Thiên tài bảo bối, tổng tài không được đụng mẹ ta. Chương 203. Cô gái đáng chết khiến hắn không tập trung, tâm phù khí táo. Góc truyện audio.com, Thanh Phong Tuấn ngồi trên ghế salon bằng da thật không nói một câu, trong tròng mắt lạnh lùng nở rộ ánh sáng lạnh ngàn năm. Mười mấy người, mười mấy đôi mắt lại để một cô gái chạy mất. Thành âm bực bội, ngọn lửa dâng trào cuồn cuộn trong lòng ngực, hắn nói xong câu đó thì không nói nữa. Nhưng hắn càng không nói mọi người càng nơm nớp lo sợ, có cảm giác đè nén khó chịu. Thành Phong Tuấn rõ ràng đang tức giận ngập trời, nhân lúc cơn nổi giận còn chưa ập đến Diệp Vị Ương, Tiểu Ngân không thể không đứng dậy khuyên can. Đại ca, chuyện ngày hôm nay là lỗi của em không xử lý thỏa đáng sắp xếp mọi người bảo vệ biệt thự. Hắn đứng ra tự nhận mình sai. Thành Phong Tuấn kinh ngạc nhìn hắn, Tiểu Ngân tính tình hắn vô cùng hiểu, thay vì nói hắn lãnh đạm không bằng nói hắn lạnh lùng, trừ Tâm Nha đầu ra không có bất kỳ người nào có thể làm hắn chú ý, bởi vì cậu ta là người bạn hắn tín nhiệm nhất, không sợ có ngày y phản bộ hắn. Nhưng bây giờ hắn lại có thể vì Diệp Vị Ương mà phá vỡ nguyên tắc trước sau như một. Hắn lại chủ động đứng ra gánh chịu tất cả sai lầm. À Tiểu Ngân, cậu nói thử xem cậu sai chỗ nào. Chuyện này có liên quan gì đến cậu? Tôi nhớ trước 3 ngày cử hành hôn lễ cậu đã không có mặt ở biệt thự. Cậu như vậy, chỉ làm tôi tức giận hơn thôi. Chỉ làm tôi cảm thấy cậu quan tâm quá mức Diệp Vị Ương. Câu nói kế tiếp Thanh Phong Tuấn không nói ra nhưng vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo. Mấy giờ trước hắn hơi có bất an, gọi điện thoại trở về biệt thự không tìm được người, hắn thiếu chút nữa đã mất khống chế. Thanh Phong Tuấn ánh mắt lo lắng khóa thật chặt Diệp Vị Ương, cô gái này vốn cho hắn rất vui vẻ không hề nhu nhược như bề ngoài. Đáng ghét hơn là khi biết được cô không có ở biệt thự thì hắn lại hoang mang không thể khống chế. Giống như, bị mất báu vật quý trọng nhất, cô từ, lúc nào đã chiếm vị trí quan trọng đến thế trong lòng hắn. Sau nửa, hắn thấy cô ăn mặc lộng lẫy chói lọi cùng Đông Phương Thức xuất hiện ở hiện trường hôn lễ thì hắn lại có vọng động giết người. Bởi vì, hắn nhìn thấy nơi cổ cô có vết hôn, nhìn là biết vừa mới có vậy tuyệt đối không phải dấu vết hắn để lại. Cô gái này sao có thể để đàn ông khác đến gần cô? À, mà xem xét lại cô bây giờ thật buồn cười, tại sao khoác áo vest của Tiểu Ngân? Muốn che giấu cái gì? Chỉ nghĩ thế thôi, Thanh Phong Tuấn trong mắt tích tụ băng hàn càng ngày càng dày, khóe miệng phối hợp nhếch nụ cười châm chọc vệ huyết tàn nhẫn cực kỳ. Đó là Thanh Phong Tuấn nhiều năm trước mới gia nhập Hắc Đạo, bất chấp tất cả chỉ vì đạt tới mục đích của mình. Hắn thế này không thể nghi ngờ làm mọi người sợ hãi. Thấy Thanh Phong Tuấn vẫn nhìn Diệp Vị Ương, Tiểu Ngân mơ hồ bất an, hắn từ trước đến giờ ít mở miệng muốn thử khuyên can lần nữa. Đại ca, Tiểu Ngân, cậu lui xuống trước, nơi đây không có chuyện của ngươi. Bắt đầu từ ngày mai tôi không muốn thấy mặt những người này, những cận vệ làm ăn thất trách không cần thiết phải giữ lại. Không phải lỗi bọn họ, anh không thể vô duyên vô cớ khai trừ bọn họ. Diệp Vị Ương vẫn cúi thấp đầu, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng Thanh Phong Tuấn, thanh âm nhạt nhạt mang theo kiên định. Không biết lúc nào trong tay cô có thêm một tờ báo. Đúng rồi, là phát hiện trên xe Tiểu Ngân, không giống tờ báo trước đó cô xem, đây là báo giải trí nhưng cũng đăng tít trên trang đầu. Cô lập tức siết thật chặt ngay cả khớp xương trắng bệch cũng không có ý định. Góc truyện audio.com, buông ra, vì vậy Tiểu Ngân nhìn cô không nhiều lời để cô mang báo vào biệt thự. Hiện tại cô nắm chặt tờ báo bỗng nhiên không hiểu mình đang ở đâu, giống như người đi lạc vào sương mù rốt cuộc tìm được lối ra, nhìn người đàn ông đối diện trong mắt lóe tức giận. Rời đi đi, sau khi rời đi sẽ không chọc hắn giận cũng sẽ không khổ sở. Nhưng trước khi rời đi không thể liên lụy người khác, không thể để người khác chịu tội thay mà mất đi công việc. Bởi vì tức giận Thanh Phong Tuấn không nhìn thấy quyết tuyệt trong mắt cô, hắn lạnh giọng hỏi ngược lại. Không phải lỗi bọn chúng, vậy rốt cuộc là lỗi ai? Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể bình tĩnh tại hiện trường hôn lễ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng cô và Đông Phương Thước cùng nhau xuất hiện. Lúc đó hắn tức đến phát điên, cô đáng chết để hắn lo lắng thật lâu. Đáng chết để hắn không thể tập trung, tâm phù khí táo. Hắn nhiều lần không kềm chế được thiếu chút nữa vứt bỏ hôn lễ, chỉ sợ cô bỏ trốn sẽ không được gặp lại. Hắn rất muốn tự mình kéo cô ra ngoài mắng cô một trận, áp dụng giáo dục rung động xác định cô sẽ không đột ngột mất tích đi gặp gỡ người đàn ông khác. Sau đó hắn sẽ ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt trấn an lo sợ trong lòng hắn. Hắn mặc dù có thể khắc chế mình không lao ra hiện trường hôn lễ đó là bởi vì hắn vận dụng một tia lý trí cuối cùng tự nói với mình, cô sẽ không nói mà bỏ đi, cô vẫn an toàn sống ngồi ở một nơi vắng vẻ trong vườn hoa đọc sách. Nhưng rồi thế nào, à, ha ha ha, hắn tức giận nhìn người trước mắt quần áo không chỉnh tề, hắn thật rất tức giận. Lỗi của tôi, là tôi vi phạm cam kết với anh. Đang lúc ấy thì Diệp Vị Ương nhẹ nhàng nói. Sau đó đôi mắt không có thần nhìn về phía Tiểu Ngân, không có tinh thần cùng hơi sức nói. Tiểu Ngân, thiếu chủ điện hạ bảo anh ra ngoài thì anh cứ ra ngoài đi. Đi đi, đi rồi sẽ không nhìn thấy cô tiếp theo sẽ gặp tình cảnh bi thương, cô Thủy Chung không muốn ở trước mặt người khác lộ mặt yếu ớt của mình. Không thể nghi ngờ lời cô nói như ngòi nổ. Thanh Phong Tuấn bàn tay đặt trên ghế salon vèo một cái siết chặt, mạch dưới da cũng hiện rõ. Tốt, rất tốt, cô gái này dám kéo dài khoảng cách với, thân mật gọi thẳng tên bạn hắn, còn hắn lại gọi. Thiếu chủ điện hạ các người, đang ở hắn chuẩn bị đứng khỏi ghế salon, Tiểu Ngân dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua, chỉ nghe hắn đè nén nói. Về Diệp tiểu thư, đại ca tôi hy vọng anh sớm tỉnh táo, đừng để mình làm ra chuyện sau này hối hận. Lần này hắn không gọi cô là chị dâu tương lai bởi vì hoàn cảnh cùng không khí đều không thích hợp. Nói xong, Tiểu Ngân xoay người rời đi, hắn biết Diệp Vị Ương không muốn hắn nhìn thấy tình trạng tiếp theo có thể xảy ra mà hắn cũng sợ mình sẽ mất khống chế làm trái mệnh lệnh Thanh Phong Tuấn khiến ai cũng không vui cho nên hắn chỉ có thể rời đi. Cách chương.